Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng người càng lúc càng đi xa. Đúng như nam tử lanh lợi đã nói, mị lực của Nguyệt Nghê thường thực sự quá lớn, đi trên đường phố rộng lớn của Sát Lục Thành, nhất thời trở thành tiêu điểm, khiến không ít nam nhân xung quanh nhìn nàng đăm đăm, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng dưới sự uy hiếp của sát ý mà Diệp Thần Phong cố ý tỏa ra, không ai dám tiến đến gần. Rất nhanh, hai người đi đến dưới một tửu lâu mang đậm nét cổ xưa. "Đi thôi, chúng ta vào trong ăn chút gì, xem Sát Lục Thành tường giải này nói những gì." Diệp Thần Phong chỉ vào tửu lâu náo nhiệt phía trước, đề nghị. "Được." Nguyệt Nghê thường gật đầu, vô cùng thân thiết khoác tay Diệp Thần Phong, theo hắn đi vào, thật là một cô nàng xinh đẹp. Hai người Diệp Thần Phong vừa ngồi xuống, hai gã nam tử có vạt áo dính vết máu, trên người nồng nặc mùi rượu, trên mặt có vài vết sẹo lập tức bị dung mạo quyến rũ và vóc dáng nóng bỏng của Nguyệt Nghê thường thu hút, trong mắt hiện lên ánh sáng nóng rực, một tên nhóc chỉ có cảnh giới huyền thú tông nhất cấp, cũng dám mang một cô nàng xinh đẹp như vậy đến Sát Lục Thành. Thực sự là chán sống, đi thôi, chúng ta đi nói cho bọn chúng biết. Quy tắc của Sát Lục Thành, kẻ yếu không thể tồn tại ở đây, không kìm được ngọn lửa trong lòng. Hai gã đã trà trộn ở Sát Lục Thành nhiều năm, trên tay dính đầy máu tươi, nam tử cảnh giới huyền thú tông tam cấp đặt ly rượu xuống. Trực tiếp đi qua, chương 261, Sát Lục Thành, dưới, tiểu tử, cô nương này bọn ta đã để ý, không muốn chết thì ngoan ngoãn cút ra khỏi đây cho ta. Bằng không, hai huynh đệ ta sẽ cho ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Hai người đi tới trước mặt Diệp Thần Phong, vỗ mạnh xuống bàn, ánh mắt hung hăng nhìn hắn. Hung tợn ra lệnh, cút. Diệp Thần Phong không ngờ vừa ngồi xuống đã có phiền phức tìm đến. Đặt ly linh trà đang bốc hương thơm nhàn nhạt lên bàn. Một luồng sát ý mãnh liệt phát ra từ trong cơ thể hắn. Mẹ kiếp, ngươi dám chửi ta, lão tử chém ngươi. Người nam tử có vóc dáng hơi cao không ngờ Diệp Thần Phong dám ngang nhiên nhục mạ hắn trước mặt mọi người, sát khí lóe lên trong mắt, lấy ra một thanh đại đao nặng trịch từ trong túi càn khôn. Bổ một đao về phía đầu Diệp Thần Phong, mắt thấy đầu Diệp Thần Phong sắp bị đại đao tràn đầy hồn lực bổ trúng. Từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tử cực linh lôi có sức phá hoại cực mạnh phun trào ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, đánh thẳng vào người nam tử ở cự ly gần. Ầm ầm, tử cực linh lôi nổ tung, sức công phá lôi bạo cường đại chấn khai thanh đại đao đang bổ xuống, đánh vào người nam tử cao không kịp tránh né, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, giống như diều đứt dây, rơi mạnh xuống đất, vô số máu tươi phun ra từ miệng hắn. Linh lôi, ngươi lại thu phục được một đoàn linh lôi. Nhìn tử cực linh lôi phun trào ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, sắc mặt người nam tử lùn biến đổi lớn, hắn không ngờ Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới huyền thú tông nhất cấp lại thu phục được một loại thiên địa linh lôi. Ngay khi hắn giật mình, 65 vạn cân lực bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Hắn hướng về phía người nam tử lùn ấn ra băng vân trường, mang theo sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, đánh về phía hắn, oanh, dưới đòn tấn công của băng vân trường cứng rắn, thân thể người nam tử lùn run lên, thân thể mất khống chế lùi về phía sau, vô số vết rách nứt toác ra trên thân thể đầy máu của hắn. Máu tươi phun ra từ cơ thể trong nháy mắt nhuộm hắn thành một huyết nhân. Thật mạnh, thực lực người đó thật mạnh, hắn nhất định đã che giấu thực lực, không có thực lực cường đại, hắn dám mang một mỹ nhân xinh đẹp như vậy đến Sát Lục Thành sao? Hứa Kỳ, hai người bọn họ đã đá phải tấm sắt rồi. Không cần thiết, Hứa Kỳ, Lưu Thông đều là người của Vạn Sát Bang, mà Vạn Sát Bang là một thế lực nổi danh ở Sát Lục ngoại thành, lại vô cùng bao che khuyết điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khiêu khích quyền uy của mình. Mắt thấy Diệp Thần Phong ra tay sấm sét, đánh trọng thương Hứa Kỳ, Lưu Thông, Tửu Lâu ồn ào lên, ngươi đừng tới đây, bọn ta là người của Vạn Sát Bang, giết ta, Vạn Sát Bang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong từng bước đi tới, cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người hắn, nội tâm Hứa Kỳ hai người run rẩy, phải mang Vạn Sát Bang ra uy hiếp Diệp Thần Phong. Nghe thấy lời uy hiếp của hai người, Diệp Thần Phong không hề lay động, vô số hàn khí phun trào ra từ cơ thể hắn, đóng băng hai người Hứa Kỳ, Lưu Thông bị thương không nhẹ. Sau một khắc, kiếm thế viên mãn bùng phát ra từ cơ thể hắn, tạo thành hai đạo kiếm quang cực nhanh, với tốc độ kinh người xuyên thủng đầu của bọn họ. Thình thịch, đầu của hai người bị kiếm quang ngưng tụ từ kiếm thế viên mãn xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chết ngay tại chỗ. Giết chết hai người Hứa Kỳ, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn họ, vận chuyển bát sát tu la công, hấp thụ tử khí trong không khí vào cơ thể, không lập tức rời đi, mà quay trở lại bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, lấy Sát Lục Thành tường giải ra. Thanh niên này gan quá lớn, lại dám giết người của Vạn Sát Bang. Đúng vậy, với tính cách mắt thường tất báo của Vạn Sát Bang, bọn họ chắc chắn sẽ báo thù cho Hứa Kỳ. Với thực lực của Vạn Sát Bang, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Thật đáng tiếc cho một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Diệp Thần Phong thu hết những lời bàn tán vào tai, sắc mặt không đổi, mở Sát Lục Thành tường giải ra, cùng Nguyệt Nghê thường cẩn thận đọc. Sát lục thành được chia làm ngoại thành và nội thành, sát lục lệnh của mình có thể vào ngoại thành, ở ngoại thành không bị hạn chế, có thể tùy ý chém giết, đồng thời hình thành 6 thế lực lớn, bao gồm cả Vạn Sát Bang, còn sát lục nội thành thì cấm tuyệt đối việc giết người giữa đường. Muốn vào sát lục nội thành, trước hết phải đến sát lục tràng ở ngoại thành, thắng liên tiếp 20 trận, mới có được lệnh bài thân phận để vào nội thành. Ở sát lục tràng, sau khi thắng liên tiếp 20 trận, cứ mỗi 10 trận thắng sẽ có 100 giờ sát lục tích phân. Khi thắng liên tiếp 100 trận, sẽ có phần thưởng cực kỳ chân quý là huy chương bách thắng. Một viên sát lục thạch, cùng với 1.000 sát lục tích phân. Sát lục tích phân là vật chân quý nhất ở sát lục nội thành, cũng là đơn vị tiền tệ duy nhất được sử dụng. Với sát lục tích phân, người ta có thể đổi lấy các bảo vật và tài nguyên trong sát lục nội thành. Tuy nhiên, sát lục tích phân không dễ dàng có được. Ngoài việc đến sát lục chi tháp chém giết để thu hoạch phần thưởng tương ứng, người ta cũng có thể bán cuộc cải, lấy tiền mặt từ bảo vật trên người mình để trực tiếp đổi lấy ở sát lục thành. Mà sát lục chi tháp là nơi duy nhất được phép chém giết ở sát lục nội thành, đồng thời cũng là nơi kiếm sát lục tích phân nhanh nhất. Sát lục chi tháp tổng cộng có 10 tầng, cứ mỗi 10 trận thắng sẽ được leo lên một tầng. Ở mỗi tầng cao hơn, người ta không chỉ nhận được sát lục tích phân tương ứng làm phần thưởng mà còn có thể đổi lấy các bảo vật có giá trị khác nhau. Sát lục chi tháp cũng là nơi có nhiều người lui tới nhất ở sát lục nội thành. Ngoài sát lục chi tháp, sát lục nội thành còn có hai khu vực đặc biệt lớn là Bắc Hải Cổ Địa và Cửu Long Ngọc Bích. Trong đó, Bắc Hải Cổ Địa là nơi thần bí nhất, đồng thời cũng hung hiểm nhất, nó chỉ mở ra mỗi 10 năm một lần, và chỉ những thiên tài cao cấp nhất của sát lục nội thành mới có đủ tư cách tiến vào bên trong để tìm kiếm cơ duyên lớn. Còn Cửu Long Ngọc Bích là nơi để trắc nghiệm đẳng cấp thiên phú. Chỉ khi leo lên tầng thứ 5 của sát lục chi tháp, người ta mới có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm của Cửu Long Ngọc Bích. Nếu có thể vượt qua không gian tầng thứ 9 của Cửu Long Ngọc Bích, người ta không chỉ nhận được phần thưởng khiến người khác đỏ mắt mà còn có thể nhận được một phong hào độc nhất vô nhị. Trong mấy vạn năm qua, số thiên tài có được phong hào riêng sau khi vượt qua khảo nghiệm Cửu Long Ngọc Bích chỉ đếm trên đầu ngón tay, và gần 3.000 năm nay, không một ai làm được điều đó. Ngoài ba địa điểm quan trọng này, sát lục nội thành còn có phòng đấu giá, tu luyện trường, các cửa hàng bảo vật, cùng với những nơi giải trí như thanh lâu, sòng bạc. Có thể nói, chỉ cần có đủ sát lục tích phân, sát lục nội thành tuyệt đối là thiên đường trần gian, mà các nữ tử trong thanh lâu, trăm người mới có một giai nhân tuyệt sắc, nhưng rất ít người nguyện ý dùng sát lục tích phân cho nữ nhân. Xem ra ta vẫn cần phải đến sát lục tràng một chuyến. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường sau khi xem tường giải về sát lục thành, đã vô cùng hứng thú với sát lục nội thành, nơi nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ đến sát lục tràng chém giết, tranh thủ sớm ngày tiến vào sát lục nội thành. Diệp Thần Phong từ từ đứng dậy, nói, ngay lúc hai người bọn họ rời khỏi Tửu Lâu, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đột nhiên phát hiện có người đang theo dõi mình. Chân mày không khỏi nhíu lại, chắc là người của Vạn Sát Bang đang theo dõi chúng ta. Nguyệt Nghê Thường cũng cảm thấy có người theo dõi, lạnh lùng nói, ừ, chắc là bọn chúng, nếu bọn chúng thực sự muốn chết, ta không ngại khiến Vạn Sát Bang biến mất khỏi sát lục ngoại thành. Diệp Thần Phong bá đạo nói, hoàn toàn không coi Vạn Sát Bang, một trong 6 thế lực lớn của sát lục ngoại thành, ra gì, chương 262, ta là kẻ giết người của các ngươi. Thúy Trúc Cư, không ngờ ở sát lục ngoại thành lại có một nơi có khung cảnh tao nhã thế này. Nghê Thường, thời gian tới chúng ta sẽ ở đây, dựa theo bản đồ địa hình ở cuối phần tường giải về sát lục thành. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đến một nơi sâu trong rừng trúc bao quanh. Không khí nơi đây tươi mát, khác hẳn với Thúy Trúc Cư ở bên ngoài, khiến hai người lập tức yêu thích nơi này. Tốt, Nguyệt Nghê Thường cũng rất hài lòng với cảnh quan của Thúy Trúc Cư. Gật đầu đồng ý, Nghê Thường, sát lục thành ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, ta nghĩ tốt nhất là hai ta nên ở cùng nhau. Mặc dù Nguyệt Nghê Thường đã tu luyện lục mạch thần cương đến ngũ trọng cảnh giới, có thể đối kháng cao thủ huyền thú tông cấp 6, nhưng nội tình của nàng vẫn còn hơi yếu. Diệp Thần Phong cẩn thận đề nghị, khanh khách, Thần Phong, chẳng lẽ ngươi muốn gây rối với ta sao? Nghe Diệp Thần Phong đề nghị, đôi môi đỏ mọng của Nguyệt Nghê Thường hơi nhếch lên, đôi mắt to xinh đẹp cong thành hình vầng trăng khuyết, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Táo bảo hỏi, ngươi nghĩ ta là loại người như vậy sao? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có phải là loại người đó hay không thì ta không biết, nhưng ta sẽ tìm cách khiến ngươi trở thành loại người đó. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường phóng đãng cười ha hả, thân hình đầy đặn khiến Diệp Thần Phong cảm thấy trong lòng nóng loan. Khung cảnh ở Thúy Trúc Cư rất tao nhã, giá cả cũng có chút đắt đỏ, nhưng may mắn sát lục ngoại thành không cần dùng sát lục tích phân. Diệp Thần Phong đã trả 100 vạn hạ phẩm hồn tinh để thuê một phòng khách sang trọng. Mệt quá, Thần Phong, ta muốn đi tắm, ngươi có muốn nhìn trộm không? Vào đến phòng khách, Nguyệt Nghê Thường đá đôi giày dưới chân, để lộ đôi chân trắng nõn như ngọc, đi đến phòng trong, có chút lười biếng ngả người xuống chiếc giường lớn mềm mại. Nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, dùng giọng nói mê người đến chết người nói, Nghê Thường, ngươi đừng quyến rũ ta. Mau đi tắm đi, chậm chân người của Vạn Sát Bang sẽ giết tới. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường đang ngả trên giường lớn, với những đường cong lả lướt vô cùng quyến rũ, trong lòng rung động, có chút bất đắc dĩ nói, khanh khách, đồ tiểu tử có tà tâm mà không có gan. Nguyệt Nghê Thường thấy ánh mắt Diệp Thần Phong đang đảo qua người mình, không những không tức giận mà còn cười lớn hơn, vẻ phóng đãng của nàng khiến Diệp Thần Phong trong lòng nóng ran. Nghê Thường, tốt nhất ngươi nên đi tắm đi, ta ra ngoài canh chừng cho ngươi. Diệp Thần Phong phát hiện sức kháng cự của mình đối với Nguyệt Nghê Thường ngày càng giảm, không dám ở lại căn phòng quyến rũ này lâu hơn, liền đóng cửa phòng lại. Ở ngoài phòng vận chuyển Bát Sát Tu La Công, ngưng luyện Sát Lục Quang Quyền. Cùng lúc đó, đám người của Vạn Sát Bang vẫn đang theo dõi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường, đã báo cáo hướng đi của hai người cho Vạn Sát Bang. Đêm càng lúc càng sâu, thấy Diệp Thần Phong đã nhập vào trạng thái tu luyện, Nguyệt Nghê Thường tắm rửa thay đồ, trên người tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, nàng không quấy rầy hắn, mà uống một viên địa cấp hồn đan, để trùng kích cảnh giới Huyền Thú tông cấp 5. Khi Diệp Thần Phong đang ngưng luyện sát khí đã hấp thụ ban ngày thành đạo Sát Lục Quang Quyền thứ 2, giác quan nhạy bén của hắn đã xuyên thấu qua lớp cấm chế cách âm bên ngoài Thúy Trúc Cư, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Hơn 10 tên thuộc hạ của Vạn Sát Bang đang mai phục trong rừng trúc, chuẩn bị đánh lén hắn, thật sự là không biết sống chết. Diệp Thần Phong vốn không phải là người nhân từ, cảm nhận được ý đồ của Vạn Sát Bang, trong mắt hắn bùng lên sát ý nồng nặc, một lát nữa khi động thủ, toàn lực giết chết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Nhưng bang chủ rất thích mỹ nhân kia, nhớ kỹ đừng làm nàng bị thương, nếu không bang chủ trách tội thì chúng ta không gánh nổi. Một lão giả toàn thân bao phủ trong trường bào đen, đôi mắt sâu hút vào trong gương mặt, tóc có chút hoa râm, giọng nói khàn khàn, có cảnh giới Huyền Thú tông cấp 5, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi Tam trưởng lão, chúng ta biết phải làm thế nào. Hơn 10 tên thuộc hạ của Vạn Sát Bang hoàn toàn không coi Diệp Thần Phong ra gì. Đồng thanh đáp lời, các ngươi sợ rằng không có cơ hội đó đâu. Đúng lúc bọn chúng chuẩn bị động thủ, một giọng nói lạnh lẽo đến tận xương đột nhiên vang lên bên tai bọn chúng. Một kiếm linh khôi lỗi mặc trường bào đen, cả người hòa vào bóng tối, không hề có bất cứ khí tức nào, xuất hiện sau lưng bọn chúng, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nhìn kiếm linh khôi lỗi xuất hiện một cách quỷ dị, lão giả áo đen cùng đám người càng thêm hoảng sợ, đều dung hợp với linh hồn thú của mình, nhìn hắn như lâm đại địch, ta là kẻ giết người của các ngươi. Kiếm linh khôi lỗi không hề mang một chút cảm xúc nói, kiếm thế sắc bén trong cơ thể hắn phun ra ngoài, khóa chặt lão giả áo đen cùng đám người, khiến bọn chúng có cảm giác khó thở. Không ổn, người này là cao thủ Huyền Thú tông cấp 6, chúng ta không phải là đối thủ, nhanh chóng đột phá vòng vây rời khỏi đây. Xác định được thực lực của kiếm linh khôi lỗi, lão giả áo đen cùng đám người run lên trong lòng, đều từ bỏ ý định tấn công Diệp Thần Phong, muốn phân tán chạy trốn. Giết! Đôi mắt tựa như bảo thạch của kiếm linh khôi lỗi bùng lên sát ý nồng nặc, một lượng lớn năng lượng đốt cháy trong cơ thể hắn, từng đạo kiếm quang không thể địch nổi, tựa như hoa sen nở rộ trong cơ thể hắn bung ra, đánh về phía lão giả áo đen cùng đám người. Theo những tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng người thuộc hạ của Vạn Sát Bang bị kiếm quang của kiếm linh khôi lỗi chém nát thân thể, ngã xuống vũng máu mà mất mạng ngay tại chỗ. Mà lão giả tóc bạc có cảnh giới Huyền Thú tông cấp 5, dù dựa vào thực lực chống đỡ được kiếm quang tấn công của kiếm linh khôi lỗi, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Điều quan trọng hơn là hắn phát hiện chỉ trong hai nhịp thở, tất cả những người đến ám sát Diệp Thần Phong lần này đều đã bị kiếm linh khôi lỗi giết chết, trừ mình ra ba hồn như mất đi hai hồn. Tự bạo thạch, nổ cho ta. Nhận ra được sự đáng sợ của kiếm linh khôi lỗi, lão giả áo đen cấp tốc lấy từ trong càn khôn giới chỉ một viên tự bạo thạch, bắn về phía Diệp Thần Phong. Oanh, một lực lượng tự bạo đáng sợ bùng nổ, tạo thành một cơn bão hủy diệt, trực tiếp nuốt chửng kiếm linh khôi lỗi. Huyết độn, nắm bắt cơ hội này, lão giả áo đen không chút do dự thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn, một chiêu có thể tăng tốc độ trên diện rộng, hóa thành một đạo huyết quang muốn bỏ chạy, nhưng kiếm linh khôi lỗi đã khóa chặt hắn từ lâu. Khi hắn thi triển huyết độn bỏ chạy, kiếm linh khôi lỗi lập tức xé rách cơn bão hủy diệt, một đạo kiếm quang chém ngang hư không, đem đêm tối rạch thành một vết kiếm, chém một kiếm vào thân thể lão giả áo đen khi hắn không kịp tránh né. Thình thịch, lão giả áo đen cả người nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Kiếm linh khôi lỗi đánh chết lão giả áo đen và đám người với tốc độ nhanh như chớp. Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện ở bên ngoài, vận chuyển Bát Sát Tu La Công, hấp thu tử khí phiêu đãng trong không khí, lấy đi di vật của bọn chúng, rồi lại như một bóng ma biến mất trong đêm tối, vượt qua cấm chế cách âm trở về phòng. Những người này sao lại nghèo thế? Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não, lần lượt phá vỡ túi càn khôn của đám người lão giả áo đen, phát hiện trong túi của bọn chúng hầu như không có gì đáng giá, ngay cả hồn tinh cũng ít đến đáng thương. Đây là cái gì? Ngay lúc phệ thần não phá vỡ túi càn khôn của lão giả áo đen, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện một viên đá chỉ to bằng quả trứng chim cút, toàn thân đen sẫm, ẩn chứa sát lục lực. Lẽ nào đây là sát lục thạch, thứ có thể nâng cao uy lực vũ khí? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nảy sinh một tia hứng thú với sát lục thạch. Cùng lúc đó, cơ sở ngầm của Vạn Sắt Bang phát hiện thi thể của lão giả áo đen và những người khác. Lập tức báo tin về bang. Cái gì? Lão Hắc và bọn chúng đều chết hết rồi. Vạn Sắt Bang chủ, một người vóc dáng khôi ngô, với bộ râu quai nón, thân hình như mãng xà đang trườn trên người, nổi trận lôi đình khi biết tin này. Một luồng sát khí cường đại phát ra từ trong cơ thể hắn. Tập hợp cao thủ trong bang lại, theo ta đến Thúy Trúc Cư giết chết tên tiểu tử kia. Ta muốn băm hắn ra cho chó ăn. Bang chủ bớt giận, tiểu tử kia có thể giết hết cả lão Hắc và bọn chúng. Thực lực của hắn chắc chắn không đơn giản. Một lão giả mặc trường bào xám, với bộ râu dê, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt tinh ranh, lên tiếng nói khi nhìn thấy Vạn Sắt Bang chủ đang nổi giận. Ta kiến nghị mượn tay người khác để diệt trừ hắn. Mượn tay ai? Vạn Sắt Bang chủ hơi cau mày, thấp giọng nói, nếu ta đoán không nhầm, ngày mai bọn chúng nhất định sẽ đến Sát Lục Tràng, mà Vạn Sắt Bang ta lại có sự hợp tác với Sát Lục Tràng. Chúng ta có thể nhờ Sát Lục Tràng sắp xếp một vài kẻ máu mặt để đối phó với hắn. Như vậy, chúng ta có thể mượn tay của Sát Lục Tràng để giết hắn. Lão giả áo xám hiến kế, ý kiến hay, cứ làm như vậy. Nghe lời đề nghị của lão giả áo xám, mắt của Vạn Sắt Bang chủ nhất thời sáng lên, gật đầu đồng ý, lập tức sai người mang một số lượng lớn hồn tinh đi liên hệ với tầng lớp cao của Sát Lục Tràng, để đối phó với Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường. Chương 263, Sát Lục Tràng. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, phía đông trở nên trắng dần, ánh mặt trời dịu dàng từ từ xuất hiện, nhuộm bầu trời thành màu hoa hồng, đẹp đến mê hồn. Một tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, đánh thức Nguyệt Nghê Thường đang ngủ say. Chào buổi sáng, Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường mặc bộ váy ngủ lụa trắng mỏng manh, từ từ ngồi dậy, có chút lười biếng duỗi một cái thật dài, để lộ những đường cong mê người không chút che đậy. Chào buổi sáng. Nhìn Nguyệt Nghê Thường tựa như một quả đào mật, căng tròn, gợi cảm và quyến rũ, Diệp Thần Phong không thể không thừa nhận, Nguyệt Nghê Thường quả thực quá sức mê hoặc. Hôm nay chúng ta sẽ đến Sát Lục Tràng, lọ thiên cơ thủy nhỏ này ngươi hãy cất kỹ, lúc nguy cấp nhớ lấy ra dùng, nó có thể trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao của ngươi. Cứu được mạng đó, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén trái tim đang xao động, đưa cho nàng một lọ thiên cơ thủy nhỏ quý giá. Được rồi Nghê Thường, ngươi mau thay quần áo đi, ta ra ngoài chờ ngươi. Nhìn gần thân hình trắng ngần gợi cảm bên trong chiếc váy ngủ của Nguyệt Nghê Thường, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, Diệp Thần Phong vừa cố kìm nén trái tim đang loạn nhịp, vừa không dám ở lại lâu hơn, vội vàng chạy trốn trong tiếng cười phóng đãng của Nguyệt Nghê Thường. Khoảng một nén nhang sau, Nguyệt Nghê Thường bước ra, trên người mặc một bộ y phục liền thân bó sát, ôm trọn thân hình nóng bỏng mềm mại của nàng, dáng vẻ xinh đẹp, đôi chân thon dài của nàng tựa như một loại độc dược, tỏa ra bột mị lực chết người. Ai, ta thực sự cần mua cho ngươi một chiếc mặt nạ da người. Ngươi mặc bộ đồ này ra ngoài, chỉ chuốc thêm phiền phức. Nhìn Nguyệt Nghê Thường quyến rũ đến bốc lửa, Diệp Thần Phong đã đoán trước được rằng sẽ có vô số phiền phức đang chờ mình. Có ngươi bảo vệ ta, ta không sợ. Đôi môi đỏ mọng của Nguyệt Nghê Thường hơi nhếch lên, thân mật kéo tay Diệp Thần Phong, cùng hắn rời khỏi Thúy Trúc Cư, đến Sát Lục Tràng náo nhiệt nhất của Sát Lục ngoại thành. Sát Lục Tràng này, khí thế thật đáng sợ. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đến gần Sát Lục Tràng. Công trình kiến trúc cao mấy trăm trượng, được chế tạo bằng đá thép đen, tản ra sát khí nồng nặc, lập tức cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ vào thị giác. Có thể nói, Sát Lục Tràng trước mắt giống như một thiên thạch rơi xuống trần gian. Trải qua mưa gió, chứng kiến sự thay đổi của Sát Lục Thành theo năm tháng. Cô nương thật đẹp, tiểu tử, ta cho ngươi 10 vạn hạ phẩm hồn tinh, ngươi nhường nàng cho ta thì sao? Ngay khi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đang quan sát Sát Lục Tràng, một gã nam tử vóc dáng không cao, da màu đồng cổ, tóc gáy rậm rạp, mắt híp lại thành một đường, mang cảnh giới tam cấp huyền thú tông tiến đến. Ánh mắt nóng rực nhìn Nguyệt Nghê Thường cùng thân thể mềm mại nóng bỏng. Bá đạo nói, khanh khách lạc, muốn ta, ngươi sợ rằng không có tư cách này. Môi đỏ mọng của Nguyệt Nghê Thường nhếch lên một độ cong mê người. Một luồng sát khí nồng đậm hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Khóa chặt tên nam tử lùn, sau một khắc, hai đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh bay ra từ túi càn khôn của Nguyệt Nghê Thường. Với tốc độ mắt thường khó phân biệt, đâm về phía tên nam tử lùn. Suy, thân thể phòng ngự của tên nam tử lùn bị hàn mộc và thu thủy, hai đại cực phẩm địa khí xuyên thủng, một lượng lớn tiên huyết phun ra từ trong thân thể hắn. Thình thịch, tên nam tử lùn nặng nề ngã xuống vũng máu, đôi mắt dần mất đi thần thái. Mất mạng, đi thôi, Nghê Thường, chúng ta vào trong. Diệp Thần Phong liếc nhìn xác của tên nam tử lùn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cùng Nguyệt Nghê Thường đã khôi phục vẻ ma nữ, tiến vào Sát Lục Tràng ồn ào náo nhiệt. Vừa vào Sát Lục Tràng, Diệp Thần Phong lập tức ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Bát Sát Tu La Công trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, hấp thụ tử khí trôi nổi, cảm giác tử khí tụ tập ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong có cảm giác, cho dù không chém giết, chỉ cần ở đây tu luyện một tháng, hắn cũng có thể ngưng tụ ra đạo Sát Lục Quang quyển thứ hai. Lúc này, khán đài hình tròn bốn phía Sát Lục Tràng không còn chỗ ngồi. Trong những sân đấu rộng lớn, các trận tỷ đấu đang diễn ra vô cùng kịch liệt, giết hắn, giết, chặt hắn thành thịt nát. Giết, giết, những tiếng chém giết kịch liệt, tiếng kêu gào bén nhọn như chất xúc tác kích thích tâm trí người xem trên khán đài, khiến họ nhiệt huyết sôi trào, chìm đắm vào sự kích thích máu tanh, không thể tự kiềm chế, vô cùng hưởng thụ, cạn bã, cho ta đi tìm chết đi. Một gã đại hán đầu trọc, vóc người khôi ngô, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cầm một cây búa tạ, với cảnh giới tứ cấp huyền thú tông, hét lên một tiếng, mang theo lực đánh mạnh mẽ, đập về phía một gã nam tử nhỏ bé gầy gò như que củi trước mặt hắn. Khi gã nam tử nhỏ bé sắp bị búa tạ đập thành thịt nát, đột nhiên, thân thể của gã động, mang theo một đôi tiết trảo, cả người xoay lên, giống như một con cá đang bơi, trong không trung hóa thành một đạo lưu quang, chui thẳng vào ngực của gã đầu trọc, răng rác, một tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên, ngực của gã đầu trọc rậm rạp, tóc gáy bị khoét thành một lỗ máu. Máu me đầm đìa, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, mất mạng tại chỗ. 19 thắng liên tiếp, thắng thêm một trận nữa là có thể nhận được lệnh bài tiến vào sát lục nội thành. Tên nam tử lùn lạnh lùng nhìn thi thể tứ phân ngũ liệt của gã đầu trọc, rồi nhảy xuống võ đài, đi thôi, chúng ta đi báo danh dự thi. Diệp Thần Phong xem vài trận đấu, phát hiện thực lực của hai bên quyết đấu không mạnh, không tiếp tục xem nữa, cùng Nguyệt Nghê Thường đi đến chỗ ghi danh, mỗi người nộp 50 vạn hạ phẩm hồn tinh, nhận được một sát lục hắc lệnh làm bằng vật liệu đặc biệt. Có thể truyền tin thi đấu và ghi lại thành tích. Bang chủ, vừa rồi Đàm trưởng lão báo tin cho ta, hai người kia đã đăng ký, hắn đang sắp xếp đối thủ cho hai người đó. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vừa báo danh, Vạn Sát bang chủ đang ngồi ở khán đài độc lập phía đông, ôm hai tiểu mỹ nhân nũng nịu, đã nhận được tin tức, thay ta cảm ơn Đàm trưởng lão, nhưng ngươi nói với hắn, ta chỉ muốn mạng của tiểu tử kia, cô nương đó không được tổn thương, sau khi thành công, ta nhất định hậu tạ. Thấy Nguyệt Nghê Thường mặc y phục bó sát người, làm nổi bật vóc dáng nóng bỏng quyến rũ, Vạn Sát bang chủ lập tức sáng mắt, so với Nguyệt Nghê Thường, hắn cảm thấy hai mỹ nhân trong lòng chỉ là gà đất, khiến hắn mất hứng thú ngay lập tức. Dạ, bang chủ, ta sẽ liên lạc với Đàm trưởng lão. Vạn Sát bang chúng gật đầu nói, tiểu tử, lập tức ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đối đầu với Vạn Sát bang, còn mỹ nhân bên cạnh ngươi, ta sẽ hào hào thương tiếc. Trong mắt Vạn Sát bang chủ lóe lên vẻ hung ác, như thể đã nắm trong tay số phận của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường. Đến lượt ta rồi, võ đài số 4, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường chờ đợi một lúc, đột nhiên sát lục hắc lệnh bên hông Diệp Thần Phong sáng lên, báo tin về trận đấu của hắn. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy. Thần Phong, cẩn thận, Nguyệt Nghê Thường nhẹ giọng dặn dò. Ngươi cũng cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu, đi về phía võ đài số 4. Ừ, là hắn. Khi Diệp Thần Phong thấy đối thủ của mình, lông mày hơi nhíu lại. Hắn không ngờ, đối thủ đầu tiên của mình lại chính là tên nam tử lùn vừa đạt 19 thắng liên tiếp. Dễ dàng đánh bại gã đầu trọc, một chân bước vào cảnh giới ngũ cấp huyền thú tông. Chương 264, thế không thể đỡ. Ừ, không ngờ sát lục chàng lại cho ta một món quà lớn. Thú vị, thật thú vị. Tên nam tử lùn thấy Diệp Thần Phong, sửng sốt một chút, hắn không ngờ đối thủ thứ 20 của mình lại chỉ là người ở nhất cấp huyền thú tông. Tiểu tử, ta phải nói, vận may của ngươi quá kém, nhưng hôm nay ta tâm trạng tốt, sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Tên nam tử lùn khinh thường nhìn Diệp Thần Phong, hoàn toàn không để hắn vào mắt, phải không, nhưng kết quả trận đấu e là sẽ làm ngươi thất vọng. Diệp Thần Phong bình thản nói, cây thi vương chùy nặng hơn 10 vạn cân xuất hiện trên tay hắn. Ừ, đầu của Diệp Thần Phong này có bị hỏng không? Hắn lại chọn dùng trọng binh để đối phó với cửu kỳ. Lẽ nào hắn không xem cửu kỳ thi đấu, không biết hắn giỏi nhất là tốc độ. Vạn Sát bang chủ thấy thi vương chùy trên tay Diệp Thần Phong, sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười trào phúng. Không chỉ có Vạn Sát bang chủ quan tâm đến trận đấu của Diệp Thần Phong, mà còn có không ít người bị Nguyệt Nghê Thường mê hoặc. Bọn họ không ngừng cầu nguyện trong lòng, Diệp Thần Phong nhanh chóng bị giết, để họ có cơ hội tiếp cận Nguyệt Nghê Thường. Ba chiêu, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Cửu kỳ đeo lên đôi lợi chảo làm bằng vật liệu đặc biệt, sánh ngang với thượng phẩm địa khí, bá đạo nói, ngươi quá tự cao, ta thật sự rất khó tưởng tượng, loại người như ngươi cũng có thể đạt được 19 trận thắng liên tiếp. Diệp Thần Phong có chút thiếu kiên nhẫn nói, muốn chết. Nghe Diệp Thần Phong châm chọc, Cửu kỳ nổi giận, một luồng sát khí mạnh mẽ phát ra từ trong thân thể hắn. Thân thể gầy nhỏ hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, đâm về phía ngực Diệp Thần Phong, một kích của Cửu kỳ có thể nói là cực nhanh, khiến nhiều người không thể bắt được tốc độ nhanh như chớp của hắn. Nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong đã được Bát Sát Chiến Hoàng rèn luyện, vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng bắt được quỹ đạo tấn công của hắn, lực lượng bộc phát 65 vạn cân, vung cây thi vương chùy nặng nề đập tới. Cái gì? Cửu kỳ, người đang tấn công với tốc độ cao nhất, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, cây thi vương chùy với lực lượng 65 vạn cân đánh trúng quỹ đạo tấn công của hắn, khiến hắn không thể né tránh, chỉ có thể dốc hết sức cứng rắn chống đỡ. Oanh, lợi chảo sắc bén đánh trúng thi vương chùy. Một luồng lực phản chấn mạnh mẽ tràn vào hai cánh tay hắn, làm hai cánh tay hắn tê dại, toàn thân khí huyết quay cuồng, cả người liên tục lùi về phía sau, đẩy lui cửu kỳ bằng một chùy. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, cây Thi Vương chùy đủ sức nghiền nát một ngọn núi nhỏ. Mang theo khí thế hùng mạnh, đánh về phía hắn, lực áp bách đáng sợ khiến hắn có cảm giác khó thở. Cửu Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới, với thực lực sánh ngang với ngũ cấp huyền thú tông, hắn lại bị Diệp Thần Phong nhất cấp huyền thú tông phản áp chế. Nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, ngục hỏa, Cửu Kỳ không né tránh, một luồng hồn lực nóng rực phun trào từ trong thân thể hắn. Dung nhập vào lợi trảo, hóa thành hai quả cầu lửa, đánh về phía Thi Vương chùy, rầm rầm, hai tiếng nổ, ngục hỏa của Cửu Kỳ bị Thi Vương chùy với lực 65 vạn cân đánh tan. Lực lượng mạnh mẽ tràn vào hai cánh tay hắn, chấn thương cơ thể hắn, một ngụm máu tươi không kiềm chế được phun ra từ miệng hắn. Cái gì, tiểu tử này sao lại mạnh như vậy? Lẽ nào hắn che giấu thực lực? Nhìn Cửu Kỳ bị Thi Vương chùy đánh cong lợi trảo, bị thương không nhẹ, kinh hãi tột độ, hắn không thể tưởng tượng sức chiến đấu của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Không chỉ Cửu Kỳ lộ vẻ kinh ngạc, mà Vạn Sắt Bang chủ và đám người cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Không dám tin vào những gì mình chứng kiến. Hỏa Diễm Điểu, Dung, thấy lực công kích kinh người của Diệp Thần Phong, Cửu Kỳ không còn giấu giếm, một con chim lớn toàn thân bốc cháy ngùn ngụt dung nhập vào thân thể hắn, tăng cường thực lực đến mức tối đa, Ngục Hỏa Thiên Quyền, thực lực tăng lên đến cực hạn, Cửu Kỳ lập tức thi triển hồn kỹ mạnh nhất của mình. Từng viên quyền phong như sao băng bắn ra, dày đặc đánh về phía Diệp Thần Phong, di hình huyễn ảnh, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, trong thời gian ngắn nhảy vọt ra, né tránh công kích của Ngục Hỏa Thiên Quyền, đến gần Cửu Kỳ đang hoảng sợ, tốc độ thật nhanh, Cửu Kỳ tự tin nhất vào tốc độ của mình, nhưng khi thấy tốc độ né Ngục Hỏa Thiên Quyền của Diệp Thần Phong, hắn đã bị kinh ngạc, khi hắn hoàn hồn lại, muốn tránh thì một luồng hàn khí lạnh lẽo từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phát ra, đóng băng hai chân hắn, kết thúc, Diệp Thần Phong mạnh mẽ tung một chùy, hung hăng đập vào Cửu Kỳ, lực lượng 65 vạn cân bộc phát trong Thi Vương chùy, đánh lên thân thể hắn, phá tan phòng ngự, biến thân thể gầy gò của hắn thành thịt nát. Bát Sát Tu La Công, Dung, đánh chết Cửu Kỳ, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển Bát Sát Tu La Công, hấp thu tử khí tán phát từ trong cơ thể hắn, tiếp tục ngưng tụ Sát Lục Quang Quyền. Cửu Kỳ đã chết, Cửu Kỳ, người đã đạt được 19 thắng liên tiếp, một chân bước vào cảnh giới ngũ cấp huyền thú tông, lại chết. Vạn Sát Bang chủ trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong, không thể tin rằng hắn đã giết được Cửu Kỳ. Diệp Thần Phong với ưu thế tuyệt đối đã chiến thắng Cửu Kỳ. Nguyệt Nghê Thường cũng đã dùng thực lực tuyệt đối, chiến thắng đối thủ yếu hơn mình ba cảnh giới, giành chiến thắng. Diệp Thần Phong trở lại khu nghỉ ngơi, chưa kịp điều tức phục hồi, Sát Lục Hắc Lệnh lại truyền tin thi đấu cho hắn. Thật nhanh, Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt mình, đi đến võ đài số 3, chờ đợi đối thủ. Rất nhanh, một gã trung niên nam tử vóc người khôi ngô, lưng đeo một cây búa nặng, mái tóc dài đen rối tung hai vai, trên người tản ra áp lực mạnh mẽ, phóng đãng không kiềm chế, nhảy lên võ đài, đối diện với hắn. 37 trận thắng liên tiếp. Thấy Sát Lục Hắc Lệnh trên lưng gã nam tử búa nặng hiện con số 37. Diệp Thần Phong đã nhận ra điều bất thường, cảm giác đối thủ của mình hình như có người cố ý sắp xếp. Thực lực đều rất mạnh, mặc dù đã chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong đánh chết Cửu Kỳ, trên mặt gã nam tử búa nặng không có bất kỳ biểu cảm nào. Khi hắn rút cây búa nặng sau lưng ra, một hắc hùng di động hiện ra sau lưng hắn, khí thế của hắn thay đổi lớn, một luồng khí thế mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể hắn, dao động không khí áp bức về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với khí thế áp bức của gã nam tử búa nặng, con người Diệp Thần Phong hơi co lại, sát ý tích tụ từ máu tươi và xương trắng trong cơ thể hắn phát ra. Sát ý đắt sợ khiến gã nam tử búa nặng lần đầu tiên biến sắc. Giết, trận đấu bắt đầu, Diệp Thần Phong và gã nam tử búa nặng đồng thời ra tay. Hai cây trọng binh hùng mạnh va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, lực lượng thật mạnh, cứng rắn chống đỡ một chùy của Diệp Thần Phong. Gã nam tử búa nặng kinh ngạc phát hiện, lực lượng của Diệp Thần Phong lại mạnh hơn hắn, bàn tay phải cầm búa nặng xuất hiện một chút tê dại. Sau một chùy, công kích của Diệp Thần Phong không giảm, dồn hết lực lượng cơ thể đến cực hạn, vung cây Thi Vương chùy nặng hơn 10 vạn cân, liên tục tung những đòn tấn công mãnh liệt về phía hắn. Thế công hung hãn hoàn toàn áp chế gã nam tử búa nặng, làm tay phải cầm búa của hắn rách ra, máu tươi chảy ra xối xả, khí huyết thiêu đốt, bị áp với thế công, gã nam tử búa nặng mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng. Dồn hết khí huyết thiêu đốt, tăng cường thực lực, muốn xoay chuyển tình thế bị động, khi thực lực của hắn tăng lên đến cực hạn, khí huyết mạnh mẽ trong cơ thể hắn cuồn cuộn thì một tia chớp màu tím cực nhanh tuôn ra từ trong cơ. Thể Diệp Thần Phong, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, xuyên thủng cổ họng hắn, suy, cổ họng của gã nam tử búa nặng không kịp phản ứng bị tử cực linh lôi xuyên thủng. Đầu nổ tung như dưa hấu, thân thể cường tráng ngã xuống đất, mất mạng. Chương 265, 20 thắng liên tiếp. Hứa Man chết rồi, người đã thắng liên tiếp 37 trận, người chậm chạp không muốn đến Sát Lục nội thành, Hứa Man đã chết, hơn nữa từ đầu đến cuối, người nọ không dùng linh hồn thú, đây rốt cuộc là thiên tài tuyệt thế do thế lực lớn nào bồi dưỡng ra vậy? Nhìn Hứa Man bị Diệp Thần Phong đánh chết, ngã xuống vũng máu, những khán giả quan tâm đến trận đấu này đều bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Tia chớp màu tím, lẽ nào hắn đã thu phục được một loại thiên địa linh thủy, còn thu phục một loại thiên địa linh lôi? Sắc mặt Vạn Sát Bang chủ u ám nhìn Diệp Thần Phong. Hắn phát hiện Diệp Thần Phong còn khó đối phó hơn hắn tưởng tượng. Đánh chết Hứa Man, hấp thu tử khí tán phát trong cơ thể hắn, Diệp Thần Phong trở về khu nghỉ ngơi, đợi Nguyệt Nghê Thường Tỷ Tỷ đấu kết thúc, mà đối thủ của Nguyệt Nghê Thường Tỷ Tỷ, thực lực thua xa nàng, chống đỡ được ba hiệp liền lập tức mở miệng chịu thua. Mất đi cơ hội thi đấu, xem ra có ý định nhằm vào ta, chắc là người của Vạn Sát Bang. Diệp Thần Phong phát hiện, đối thủ của mình đều là những kẻ ngoan độc nhất đẳng, còn đối thủ của Nguyệt Nghê Thường đều yếu hơn hắn rất nhiều. Lập tức đoán ra ai muốn mưu hại mình, Vạn Sát Bang, nếu các ngươi nhất quyết muốn dồn ta vào chỗ chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy cũng đừng trách ta khiến các ngươi biến mất khỏi Sát Lục Thành. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong không hề nhân từ nương tay, hắn đã tuyên án tử hình Vạn Sát Bang, về phần Vạn Sát Bang có thể có mối quan hệ chằng chịt với Sát Lục Thành. Diệp Thần Phong cũng không để trong lòng, ở Sát Lục Thành bao la này, vô số thế lực đã ra đời. Vạn Sát Bang sụp đổ, sẽ có Thiên Sát Hội, Bách Sát Đường và những thế lực khác trỗi dậy, đối với Sát Lục Thành mà nói căn bản không có tổn thất gì. Mà chỉ cần mình thể hiện đủ thực lực, đạt được sự chú ý, Sát Lục Thành cũng sẽ có chỗ kiêng kỵ. Dù sao Sát Lục Thành so với các siêu cấp thế lực của Tinh La Đại Lục vẫn còn chênh lệch thực lực không nhỏ, trước khi không biết rõ thân phận và bối cảnh của mình, bọn họ tuyệt đối không dám gây hại. Đối thủ thứ ba tới, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi những tính toán này, không vội kết thúc một ngày tỷ đấu. Kiên trì đợi nửa nén hương, chờ đối thủ thứ ba xuất hiện, một gã cầm trường thương, khí độ bất phàm, cảnh giới đỉnh tứ cấp Huyền Thú Tông, một thanh niên xuất thân từ đại gia tộc, ngươi rất mạnh, ta biết có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn sẽ toàn lực đánh một trận. Trường thương nam tử không hề khinh thị Diệp Thần Phong vì cảnh giới của hắn. Sắc mặt ngưng trọng nói, chống đỡ được một chiêu của ta, coi như ngươi thắng. Cảm nhận được trong ánh mắt của trường thương nam tử ngoài chiến ý ra không có chút sát ý nào. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi. Trường thương nam tử không ngờ Diệp Thần Phong lại khinh thị mình như vậy. Sắc mặt trầm xuống, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận ngút trời. Chiến nữ cường đại tuôn ra khỏi cơ thể hắn, linh hồn thú đáng sợ giống lên về phía Diệp Thần Phong. Cẩn thận rồi, Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, kiếm thế viên mãn dâng lên từ cơ thể hắn, xông thẳng lên trời, kiếm thế cường đại chấn động khiến cấm chế trên bầu trời đấu trường xuất hiện những gợn sóng năng lượng, chấn nhiếp sâu sắc tâm can của trường thương nam tử. Kiếm thế viên mãn, ngươi lại là một kiếm khách. Quan sát Diệp Thần Phong trong hai trận tỷ đấu, trường thương nam tử vốn tưởng rằng thứ lợi hại nhất của Diệp Thần Phong là lực lượng và tử cực linh lôi, lại không ngờ Diệp Thần Phong lại là một kiếm khách lĩnh ngộ được kiếm thế viên mãn, có thể tu luyện kiếm thế đến cảnh giới viên mãn. Thiên phú, cơ duyên và truyền thừa không thể thiếu một thứ nào, mà kiếm khách lĩnh ngộ kiếm thế viên mãn, tương lai phát triển càng không thể lường được. Thuấn sát nhất kiếm, trường thương nam tử thất thần. Diệp Thần Phong lấy thân hóa kiếm, dùng sức chém xuống, 60 vạn cân lực cùng kiếm thế viên mãn dung hợp làm một. Một đạo kiếm quang vượt qua tốc độ ánh sáng xé rách không gian, mang theo lực phá hoại kinh người, chém về phía hắn. Kinh hồn thương, con người của trường thương nam tử hơi co lại, hắn dồn toàn bộ hồn lực vào thượng phẩm địa khí trường thương trong tay. Giống giao long xuất động, đâm ra một thương cực hạn, thương, đâm vào thuấn sát nhất kiếm. Khoảnh khắc sau, hắn cảm giác được một kiếm thế vượt quá sức tưởng tượng tùy ý xé nát một thương của bản thân. Thương, oai, phá tan phòng ngự trên thân thể hắn, xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn cảm nhận sâu sắc được cảm giác tử vong. Phụt, một dòng máu nóng phun ra từ miệng hắn, trường thương nam tử bị Diệp Thần Phong lấy thân hóa kiếm thi triển thuấn sát nhất kiếm đánh bay, để lại một vệt máu giữa không trung, trực tiếp ngã xuống khỏi võ đài, chật vật thua cuộc. Mạnh, quá mạnh mẽ, hắn thực sự chỉ có cảnh giới nhất cấp Huyền Thú Tông sao? Người này rất có khả năng xuất thân từ thánh địa của Tinh La Đại Lục, nếu không có nội tình sâu như vậy thì không thể có được sức mạnh đó. Đúng vậy, dám mang theo một nàng xinh đẹp như vậy đến Sát Lục Thành, địa vị chắc chắn không hề nhỏ. Thấy Diệp Thần Phong một chiêu đánh bại trường thương nam tử, khán giả trên khán đài xôn xao bàn tán, suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong, không chút khó khăn đánh bại đối thủ thứ ba. Diệp Thần Phong không rời khỏi đấu trường, lưng thẳng tắp, đứng như một ngọn thương thép giữa võ đài, giọng nói hùng hậu vang lên. Tiếp theo, giác, nhìn thân ảnh uy vũ bất phàm của Diệp Thần Phong, nghe giọng nói bá đạo của hắn, Vạn Sát Bang chủ tức giận bóp nát chén trà trong tay. Lệ khí nồng nặc tản ra, gầm nhẹ, quá kiêu ngạo, thằng nhãi này quá kiêu ngạo, cho người liên hệ với Đàm trưởng lão và nói với hắn. Chỉ cần giết được Diệp Thần Phong này, ta sẽ tăng thù lao gấp 5 lần. Vừa dứt lời, Vạn Sát Bang chủ đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ khiến hắn kinh hãi khóa chặt hắn. Vội nhìn về phía Diệp Thần Phong, ánh mắt sắc bén của hắn chạm nhau, và phải ánh mắt như đau vô cùng sắc bén của Diệp Thần Phong. Vạn Sát Bang chủ trong lòng bất giác dùng mình, hắn cảm giác Diệp Thần Phong đứng ở đó, có một loại cảm giác ta là chủ tể, phảng phất cả thiên hạ đều nằm trong tay hắn. Diệp Thần Phong đã sớm đoán được, kẻ nhằm vào mình rất có thể đang ngồi ở khán đài độc lập xa hoa. Vì vậy, khi Vạn Sát Bang chủ nổi trận lôi đình, linh hồn cường đại của hắn đã khóa chặt hắn, nói với Đàm trưởng lão, chỉ cần giết được thằng nhãi đó, ta cho gấp 10 lần thù lao. Vạn Sát Bang chủ không ngờ, Diệp Thần Phong trong vạn người lại phát hiện ra mình, hơn nữa biểu hiện kinh người của hắn, bối cảnh đáng sợ hư hư thực thực, khiến hắn sinh ra bất an và sợ hãi tột độ. Đàm trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn tiếp tục sắp xếp đối thủ cho hắn thi đấu nữa không? Và cả chuyện Vạn Sát Bang chủ vừa cho người đưa tin, nói chỉ cần chúng ta sắp xếp người đánh chết Diệp Thần Phong, hắn nguyện ý trả cho chúng ta gấp 10 lần thù lao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng lúc đó, một nam tử mặc trường bào đen, vóc người cao lớn đi tới hậu trường, hỏi ý kiến của Đàm trưởng lão phụ trách toàn bộ việc sắp xếp các trận tỷ đấu của Sát Lục Tràng. Hừ, gấp 10 lần thù lao. Đàm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, giết một thiên tài có bối cảnh thánh địa hư hư thực thực. Gấp 10 lần thù lao đã đủ chưa? Hủy bỏ những sắp xếp ban đầu của ta, xếp cho hắn những đối thủ bình thường, đừng để hắn nhìn ra manh mối, tránh cho hắn chuyển oán hận sang chúng ta. Vâng, Đàm trưởng lão, vậy ta đi sắp xếp. Nam tử áo đen đáp lời. Rất nhanh, đối thủ thứ tư của Diệp Thần Phong, một mỹ phụ trang điểm đậm, ăn mặc có phần hở hang bước lên sàn đấu. Anh chàng đẹp trai, ta đã có 13 trận thắng liên tiếp rồi, không bằng ngươi nhường cho ta thắng đi. Chỉ cần ngươi nhường cho ta thắng, ta có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi, đảm bảo phục vụ ngươi thoải mái nhất. Mỹ phụ ném cho Diệp Thần Phong một ánh mắt quyến rũ, nói một cách mê hoặc, một chiêu, chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu công kích của ta, coi như ngươi thắng. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn mỹ phụ, vóc dáng và dung mạo không thể so sánh với Nguyệt Ngê Thường, nói không hề có một chút tình cảm. Ngươi, thấy Diệp Thần Phong không chút nể nang, mỹ phụ xinh đẹp giận đến ngứa răng, nhưng thực sự hắn không dám giao thủ với Diệp Thần Phong. Do dự hồi lâu, cuối cùng không cam lòng chịu thua, đưa cho Diệp Thần Phong trận thắng thứ tư liên tiếp. Sau mỹ phụ, Đàm trưởng lão sai người liên tục sắp xếp đối thủ cho Diệp Thần Phong. Nhưng những đối thủ này của Diệp Thần Phong, thực lực đều không mạnh, phần lớn đều tại chỗ chịu thua. Rất nhanh, số trận thắng liên tiếp của Diệp Thần Phong đạt đến con số 20. Dễ dàng có được lệnh bài tiến vào Sát Lục nội thành. Mà Nguyễn Nghê Thường tuy không dễ dàng như Diệp Thần Phong, nhưng nàng cũng liên chiến liên thắng. Khi trời dần tối, nàng cũng có được 20 trận thắng liên tiếp, đồng dạng đủ tư cách vào Sát Lục nội thành. Đi thôi, chúng ta về thôi, có được 20 trận thắng liên tiếp. Diệp Thần Phong không tiếp tục ra tay, ánh mắt lạnh băng quét nhìn Vạn Sát Bang chủ, cùng Nguyệt Nghê Thường cũng đạt được 20 trận thắng liên tiếp cùng nhau rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Vạn Sát Bang chủ sắc mặt âm trầm như nước, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch đối phó bọn họ. Hắn có một loại cảm giác, nếu không thể diệt trừ Diệp Thần Phong, thứ chờ đợi mình, chờ Vạn Sát Bang rất có thể là diệt vong. Chương 266, Tà Đạo Nhân. Buổi tối ở Sát Lục Thành còn náo nhiệt hơn ban ngày. Vô số tửu lâu, kỹ viện đèn đuốc sáng trưng, từng tốp nữ nhân ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt đi lại trong đám đông trên đường phố. Rượu cồn cùng dâm mỹ đan xen, khiến cho những người chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế. Phải làm sao bây giờ? Ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của Diệp Thần Phong khi rời đi nhìn mình, cùng với thân thế hư hư thực thực đến từ thánh địa, Vạn Sát Bang chủ ăn ngủ không yên, nếu cho hắn thêm một lần lựa chọn, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Diệp Thần Phong, càng không dám nảy ra ý đồ với Nguyệt Ngê Thường. Bang chủ, Diệp Thần Phong phải diệt trừ, nếu không hắn sẽ là ác mộng của Vạn Sát Bang. Lão giả mặc trường bào xám, đeo kính gọng tơ vàng, để râu dê, sắc mặt ngưng trọng nói, hắn cũng không ngờ Diệp Thần Phong lại cường hãn đến vậy. Chỉ một ngày đã hoàn thành 20 trận thắng liên tiếp, mà những gì hắn thể hiện càng làm người ta nghi ngờ. Hắn có khả năng đến từ một siêu cấp thánh địa nào đó của Tinh La Đại Lục. Lời thừa, chẳng lẽ ta không biết phải diệt trừ hắn sao? Vạn Sát Bang chủ sắc mặt âm trầm nói, nhưng làm sao để giết, nếu hắn thực sự đến từ siêu cấp thánh địa của Tinh La Đại Lục, chúng ta dám giết hắn sao? Chỉ có những thế lực có phong hoàng cường giả trấn giữ, từ thất phẩm trở lên mới có thể được gọi là thánh địa. Nếu Diệp Thần Phong thực sự xuất thân từ thánh địa, đừng nói bọn họ, ngay cả bá chủ Sát Lục Thành là Sát Lục Chi Vương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chúng ta không dám giết hắn một cách không kiêng dè, nhưng có người dám giết hắn. Lão giả mặc áo xám trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Ai? Tà Đạo Nhân, lão giả áo xám nói. Hắn, nghe lão giả áo xám nói ra cái tên này, dù Vạn Sát Bang chủ hung hãn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lông mày nhíu chặt lại, Tà Đạo Nhân là một tán tu nổi tiếng ở Sát Lục Thành. Lại là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, hỉ nộ vô thường, giết người vô số, hơn nữa hắn còn thích hành hạ đến chết và ăn tim người sống. Là một nhân vật khiến người ta kinh hãi khi nghe đến tên. Tuy rằng có rất nhiều người ở Sát Lục Thành muốn trừ khử hắn, nhưng Tà Đạo Nhân tu vi đã đạt đến nửa bước nghịch thú vương. Hơn nữa trong cơ thể hắn tích tụ quá nhiều sát khí, lực công kích cực kỳ kinh người. Mấy chục năm qua, hắn vẫn sống rất tốt, nếu Tà đạo nhân chịu ra tay, chắc chắn có thể diệt trừ Diệp Thần Phong, nhưng cái giá chúng ta phải trả có lẽ sẽ rất lớn. Vạn Sát bang chủ chau mày nói, bang chủ, chúng ta đã không còn đường lui, nếu không thể diệt trừ Diệp Thần Phong, Vạn Sát bang của chúng ta e rằng sẽ gặp nguy hiểm diệt vong. Lão giả áo xám khuyên, chỉ cần vượt qua được cơn nguy này, những tổn thất này sớm muộn gì chúng ta cũng có thể kiếm lại được. Được rồi, ngươi nói xem thứ gì có thể khiến Tà đạo nhân động lòng. Vạn Sát bang chủ trầm tư một chút, nhỏ giọng hỏi, sát lục tích phân, chỉ có sát lục tích phân mới có thể khiến Tà đạo nhân động tâm. Lão giả áo xám nói, ngươi mang 5.000 sát lục tích phân đi mời Tà đạo nhân giết chết Diệp Thần Phong. Nếu hắn muốn thêm, thì cho hắn thêm 2 kiện thượng phẩm địa khí. Vạn Sát bang chủ quyết tâm, có chút đau lòng nói, so với thượng phẩm địa khí, sát lục tích phân quý giá hơn, chỉ cần có đủ số lượng sát lục tích phân, cực phẩm địa khí đều có thể mua được. Vâng, vậy ta sẽ đi liên hệ với Tà đạo nhân. Lão giả áo xám gật đầu nói, tự mình đi mời Tà đạo nhân, kẻ khiến người nghe tin đã kinh sợ. Đối phó Diệp Thần Phong, trong một sân viện âm u tại sát lục ngoại thành, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng rên rỉ khiến người ta sờn tóc gáy. Một lão giả mặc đạo bào đỏ thẫm, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt làm từ xương sọ trẻ em. Mắt sâu hoắm trên khuôn mặt, đang cầm một thanh đoản đao sắc bén, cắm vào ngực một nam tử trẻ tuổi bị trói vào cột gỗ. Toàn thân run rẩy, trong tiếng kêu la thống khổ của hắn, tàn nhẫn moi ra trái tim đang đập, vô cùng hưởng thụ nuốt vào bụng, mà lão giả áo xám đến bái phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, trong bụng buồn nôn, nhưng hắn không dám có chút biểu hiện nào, cố nén sự ghê tởm và sợ hãi, kiên nhẫn đứng đợi một bên. Mỹ vị, tim người sống thật là mỹ vị. Ăn xong một trái tim máu me đầm đìa, Tà đạo nhân lộ vẻ hưởng thụ, nhìn hắn liếm sạch máu tươi còn dính trên ngón tay, mới đưa mắt nhìn về phía lão giả áo xám, khàn khàn nói, Vạn Sát bang của ngươi muốn dùng 5.000 sát lục tích phân thuê ta giết một tên tiểu tử cảnh giới nhất cấp Huyền Thú Tông. Vâng, không biết tiền bối có rảnh không? Lão giả áo xám gật đầu, cung kính nói, tiểu tử kia lai lịch thế nào? Trong đôi mắt sâu hoắm của Tà đạo nhân lóe lên tia u quang, nhỏ giọng hỏi, người đó hư hư thực thực là xuất thân từ thánh địa. Bất quá đây chỉ là suy đoán của chúng ta, chưa được chứng thực. Lão giả áo xám không dám giấu giếm, nói thẳng, 5.000 sát lục tích phân mà muốn thuê ta giết một thiên tài hư hư thực thực xuất thân từ thánh địa, ta có phải là quá rẻ không? Thanh âm của Tà đạo nhân đột nhiên lạnh đi, khiến lão giả áo xám mồ hôi lạnh chảy ra như mưa. Tiền bối bớt giận, Vạn Sát bang của ta tuyệt đối không có ý khinh thường tiền bối. Chỉ là Vạn Sát bang của ta bình thường chi tiêu quá lớn, tích lũy sát lục tích phân có hạn, vậy thế này đi, ngoài 5.000 sát lục tích phân, ta sẽ tặng thêm cho tiền bối 2 kiện thượng phẩm địa khí có được không? Lão giả áo xám sợ hãi nói, rất sợ Tà đạo nhân hỉ nộ vô thường ra tay giết hắn. Đưa cho ta bức họa của kẻ các ngươi muốn giết, cùng với nơi ở của hắn, sáng mai ta sẽ mang đầu hắn đến cho Vạn Sát bang của các ngươi. Tà đạo nhân nghe được hôi bào lão giả lại tăng giá, sắc mặt hòa hoãn một ít, khàn giọng nói, là tiền bối. Hôi bào lão giả âm thầm thở dài một hơi, để lại bức họa Diệp Thần Phong, 2 đại thượng phẩm địa khí cùng 5.000 sát lục tích phân, một tấm biển hiệu màu đen tượng trưng cho giết chóc, rồi cấp tốc rời đi. Thần Phong, ngày mai chúng ta tiếp tục tỷ đấu hay là trực tiếp đi sát lục nội thành? Trở lại gian phòng Thúy Trúc Cư, Nguyệt Nghê Thường đã thay một bộ y phục rộng rãi, đường cong lả lướt nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, hỏi ý kiến Diệp Thần Phong, ta chuẩn bị đạt được Bách Thắng Huy Chương, diệt trừ Vạn Sát bang rồi mới đến sát lục nội thành. Diệp Thần Phong uống một ngụm trà thơm ngát, ánh mắt lấp lánh vẻ kiên quyết nói, diệt trừ Vạn Sát bang, ngươi không sợ sát lục thành trả thù? Bọn họ rất có thể có quan hệ với sát lục thành. Nguyệt Nghê Thường có chút lo lắng nói, Nghê Thường yên tâm, Vạn Sát bang bị diệt, sẽ lập tức có thế lực mới thay thế, sát lục thành sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, khi bọn hắn chưa biết rõ bối cảnh của chúng ta, sẽ không dễ dàng động thủ. Ngoài ra, chỉ cần ta có thể đạt được Bách Thắng Huy Chương, sẽ tăng độ nổi tiếng, khiến nhiều người biết đến ta hơn. Như vậy cho dù sự việc có lớn chuyện, sát lục thành cũng sẽ phải e dè. Dù sao nội tình sát lục thành có sâu, cũng không thể so với thánh địa. Xem ra ngươi đã sớm có tính toán. Nguyệt Nghê Thường nở một nụ cười mê người, nói, Thần Phong, ta phát hiện càng ngày càng thích ngươi, tối nay, hay là ngươi ở lại với ta đi? Thôi đi, thân thể nhỏ bé của ta không chịu nổi ngươi lăn qua lộn lại, ta vẫn nên ra ngoài tu luyện. Bắt gặp vẻ tinh nghịch trong mắt Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong biết nàng cố ý trêu đùa, cố gắng kìm nén trái tim đang xao động, cười khổ một tiếng, đi ra gian ngoài, ngồi trên giường gỗ, vận chuyển bát sát tu la công, ngưng luyện tử khí đã hấp thụ ban ngày. Cô đọc đạo sát lục quang quyển thứ hai, đêm càng về khuya, khi Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo sát lục quang quyển thứ hai gần đến bình minh, dần dần hình thành hình thức ban đầu, cảm giác nhạy bén của hắn đột nhiên nhận thấy nguy hiểm tới gần. Mở mắt, thân thể nhoáng lên, giống một con quỷ mị, lặng lẽ rời khỏi phòng. Chương 267, thần phạt chi nộ, là ngươi. Tà đạo nhân mặc đạo bào đỏ thẫm, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc, chỉ cảm thấy một bóng hình lóe lên trước mắt, Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Khi hắn nhìn rõ mặt Diệp Thần Phong, thì thần sắc ngẩn ra, ngươi đến giết ta sao? Tuy rằng tà đạo nhân tán phát khí tức rất đáng sợ, hư hư thực thực là cao thủ nửa bước nghịch thú vương, nhưng trên mặt lạnh lùng của Diệp Thần Phong không có bất kỳ biến hóa nào. Lạnh lùng nói, có ý tứ, thật sự có ý tứ, không ngờ với cảnh giới của ngươi, lại sớm nhận ra sự tồn tại của ta, không những không chạy trốn, còn dám ra đây. Tà đạo nhân nhe răng cười, phát ra âm thanh khàn khàn, đầy sát ý nói, muốn giết ta, thì đi theo ta. Nói xong, Diệp Thần Phong hơi trao đảo thân mình, tan vào màn đêm, với tốc độ cực nhanh hướng bãi biển quanh sát Lục Thành chạy đi. Muốn chạy, thấy Diệp Thần Phong đột ngột tăng tốc bỏ chạy, tà đạo nhân lập tức thả ra khí tức cường đại khóa chặt hắn. Hóa thành một đạo bóng đen, đuổi theo sát nút, rất nhanh, Diệp Thần Phong dẫn tà đạo nhân đến bãi biển vắng người. Sao không chạy nữa? Tà đạo nhân thấy Diệp Thần Phong đến bờ biển, đột ngột dừng lại, xoay người đợi hắn, khẽ cau mày, khàn giọng hỏi, ta thấy nơi này không tệ, rất thích hợp làm nơi chôn cất ngươi. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, sát ý nghiêm nghị nói, ha ha ha, tiểu tử, có phải ngươi còn không biết ta là ai không? Nghe Diệp Thần Phong nói những lời ngông cuồng, tà đạo nhân dường như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. Cười lớn, một luồng sát khí kinh người từ trong cơ thể hắn bộc phát, quét về phía Diệp Thần Phong, ta không hứng thú với thân phận của kẻ sắp chết. Diệp Thần Phong không để sát khí của tà đạo nhân ảnh hưởng. Bá đạo nói, tiểu tử, ta thề, lát nữa ta sẽ xé xác ngươi, cho ngươi tận mắt thấy ta ăn tim ngươi, cho ngươi nếm trải hết tất cả thống khổ trên đời, rồi mới giết ngươi. Tà đạo nhân sắc mặt âm trầm, khàn giọng thề thốt, một thanh kiếm chui hình đầu lâu, thân kiếm dài 6 thước 6 tấc đầy ám văn, trường kiếm cực phẩm địa khí xuất hiện trong tay hắn. Suy, một tiếng vải bị xé rách vang lên, tà đạo nhân một kiếm đâm tới, không khí bị xé toạc một vết rách, kiếm nhắm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong sắp bị một kiếm của tà đạo nhân xuyên thủng ngực, thân thể hắn hơi động, trong nháy mắt ảo hóa ra 9 bóng ảnh với tốc độ cực nhanh, tránh được đòn tấn công của tà đạo nhân. Hừ, tốc độ cũng không tệ, bất quá ta muốn xem ngươi tránh được bao nhiêu chiêu. Tà đạo nhân hừ lạnh một tiếng, sát khí tỏa ra từ trong cơ thể khóa chặt lấy Diệp Thần Phong, muốn tiếp tục tấn công dữ dội, toàn lực đánh chết hắn. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Đối mặt với tà đạo nhân cảnh giới nửa bước nghịch thú vương, Diệp Thần Phong quyết đoán dung hợp lực lượng song đầu huyết long vương, nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn lục cấp huyền thú tông. Song đầu long, linh hồn thú của ngươi lại là một con song đầu long biến dị. Thấy linh hồn thú song đầu huyết long vương của Diệp Thần Phong, vẻ kinh ngạc lộ trên mặt khô gầy của tà đạo nhân. Hắn sống gần ngàn năm, chưa từng thấy ai có linh hồn thú là rồng. Hơn nữa, linh hồn thú của Diệp Thần Phong không phải rồng bình thường, mà là một con song đầu huyết long vương tiến hóa 2 lần. Phát sinh dị biến, bát sát tu la công, dung hợp lực lượng song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ một đạo sát lục quang quyền, tăng gấp đôi lực công kích, sát ý cường đại khiến tà đạo nhân cũng cảm thấy áp lực. Không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu đến thế, nhưng ta thích nhất ngược sát loại thiên tài có thế lực lớn như các ngươi. Ta nghĩ tim của ngươi chắc chắn rất ngon. Tà đạo nhân quanh năm sống trong sinh tử rất nhanh khôi phục vẻ bình thường. Một con đại xà màu đen xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Ngươi sợ là không có cơ hội đó. Nói rồi, hồn lực kinh khủng trong cơ thể Diệp Thần Phong hoàn toàn bộc phát. Khi hắn bước một bước, vô số cát biển bị hất tung lên, một đạo kiếm quang siêu việt tốc độ ánh sáng bổ về phía tà đạo nhân. Tà không chạm, tà đạo nhân con ngươi co lại, kiếm khô lâu trong tay bắt đầu khởi động ma khí, một kiếm xé tan màn đêm, đánh nát kiếm quang của Diệp Thần Phong, cùng hắn kịch chiến trên bãi cát mênh mông, ầm ầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Diệp Thần Phong và tà đạo nhân lấy nhanh đánh nhanh, không ai nhường ai, thế tấn công kịch liệt tạo ra một cơn phong bạo kinh khủng. Kiếm quang vô tận đốt cháy đêm đen, khiến bãi cát trong vòng vài dặm sáng như ban ngày, sát lục tứ thức, tàn huyết, kịch chiến một nén nhang, một luồng sát khí kinh khủng từ trong cơ thể Diệp Thần Phong trào ra. Kiếm thế viên mãn, 65 vạn cân lực tràn vào cự khuyết thiên kiếm. Dưới sự tăng gấp đôi của sát lục quang quyền, tạo thành một đạo kiếm quang đỏ như máu, tựa như đúc từ máu tươi, bổ về phía tà đạo nhân. Tà không thập tự trảm, tà đạo nhân gầm lên, ma khí và hồn lực giao hòa với nhau, tạo thành 2 đạo thập tự đan sen, gắng gượng chống đỡ một kích tàn huyết. Tiểu tử, trò chơi kết thúc, hóa giải sát lục tứ thức tàn huyết. Tà đạo nhân liên tục phun ra hơn 10 ngụm huyết vụ. Số hút vụ lớn nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một mạng lưới lớn màu đỏ máu, bao phủ về phía Diệp Thần Phong, muốn nhốt hắn bên trong. Cái chiêu vụn vặt này là còn át chủ bài của ngươi sao? Bị mạng lưới lớn màu máu do tà đạo nhân phun ra huyết vụ ngưng tụ lại trói buộc, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, châm chọc nói, đã đến nước này còn mạnh miệng, cho ngươi chết đi. Trong mắt tà đạo nhân bùng lên sát ý nồng nặc, tà không thập tự trảm một lần nữa chém ra, gào thét bổ về phía Diệp Thần Phong, muốn chém hắn thành 4 mảnh, lục u linh hỏa, phá lưới. Vào thời điểm mấu chốt, Lục U Linh Hỏa tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, trong nháy mắt hòa tan mạng lưới lớn màu máu đang trói buộc, khôi phục khả năng hành động của hắn. Vĩnh Dạ, sau đó, một tiếng long ngâm vang vọng trong cơ thể Diệp Thần Phong. Một đạo kiếm quang thôn phệ thiên địa, vô cùng sắc bén, cắt đứt tất cả trở ngại, chém ra, kiếm quang xẹt qua nơi nào, nơi đó để lại một vết kiếm sâu hoắm, toàn bộ bãi cát như bị Diệp Thần Phong một kiếm chẻ đôi. Ầm ầm, hai luồng hồn kỹ cường đại va vào nhau, như tiếng sấm sét nổ vang, năng lượng bùng nổ như thủy triều, lan ra bốn phía, khiến biển cả nổi lên từng đợt sóng lớn. Linh hỏa, ngươi lại tu phục được một đoàn linh hỏa. Thấy lục u linh hỏa cháy trên người Diệp Thần Phong, Tà đạo nhân có chút run sợ. Hắn phát hiện Diệp Thần Phong khó chơi hơn trong tưởng tượng rất nhiều, mà thực lực của hắn sau khi dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương cũng không hề kém cạnh hắn. Tử cực linh lôi, kiếm quang vĩnh dạ phá hủy công kích của Tà đạo nhân. Tử cực linh lôi có lực phá hoại cực mạnh cùng với huyền băng linh thủy lạnh thấu xương, tựa thiên thủy cổ hàn, đồng loạt tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, đánh về phía Tà đạo nhân. Thiên địa linh thủy, thiên địa linh lôi, ngươi, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Người bình thường có thể thu phục một loại thiên địa linh vật đã là rất nghịch thiên, vậy mà Diệp Thần Phong một lần thu phục ba loại thiên địa linh vật. Hơn nữa ba linh vật này trong cơ thể hắn không hề khắc chế, kiềm hãm nhau, điều này khiến Tà đạo nhân trong lòng nổi lên sóng lớn, nảy sinh ý định rút lui. Khí huyết thiêu đốt, Ma Phong thập tam kiếm, dựa vào thực lực cường đại, chống đỡ công kích của Huyền Hàn Linh Băng và Tử Cực Linh Lôi. Tà đạo nhân không chút do dự đốt cháy khí huyết lực, nâng cao thực lực đến mức cao nhất, liên tiếp đánh ra 13 kiếm về phía Diệp Thần Phong. 13 đạo kiếm quang như thủy triều cuộn trào, liên miên không dứt, thế công mỗi lúc một cao, cuốn về phía Diệp Thần Phong. Quyết một trận cuối cùng, khi Tà đạo nhân thiêu đốt khí huyết lực thi triển Ma Phong thập tam kiếm, Diệp Thần Phong không hề né tránh, Lục U Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi, Huyền Hàn Linh Thủy đều tuôn ra từ cơ thể hắn, dưới sự khống chế của Hỗn Độn Thần Mộc, nhanh chóng dung hợp với nhau, ngay lập tức tạo thành một quả cầu ánh sáng chứa đầy sức mạnh hủy diệt. Việc dung hợp ba loại linh vật này là kết quả của việc hắn suy diễn hàng vạn lần trong đầu lúc rảnh rỗi, mượn phệ thần não và Hỗn Độn Thần Mộc tự nghĩ ra, đặt tên là Thần Phạt Chi Nộ. Tuy rằng lần đầu tiên Diệp Thần Phong thi triển Thần Phạt Chi Nộ có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng năng lượng hình thành từ ba đại linh vật giao hòa quá kinh khủng, phảng phất như ngày tận thế đã đến, dao động không khí vạn vèo, năng lượng hủy diệt đáng sợ như sức mạnh thần phạt bao la, nghiền nát tất cả, đánh tan Ma Phong thập tam kiếm đang ập tới. Trong ánh mắt kinh hoàng của Tà đạo nhân, đánh thẳng vào cơ thể hắn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian dường như sụp đổ, bãi cát xuất hiện một cái hố lớn, thân thể Tà đạo nhân bị Thần Phạt Chi Nộ do Diệp Thần Phong tự nghĩ ra đánh tan hơn phân nửa, máu tươi phun tung tóe, hắn bị hất văng ra xa mấy ngàn thước, rơi nặng nề xuống bãi cát, gần như tắt thở. Phệ hồn quyết thôn phệ. Trước khi Tà đạo nhân chết hẳn, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú đang bắt đầu tan rã trong đầu hắn, chấm dứt mạng sống tội ác của hắn, giết được Tà đạo nhân. Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của hắn, trước khi cao thủ sát lục thành tới, lặng lẽ rời đi. Chương 268, Bách Thắng Huy Chương. Thần Phong, có rắc rối tìm tới sao? Khi Diệp Thần Phong mang theo mùi máu nhàn nhạt, trở lại Thúy Trúc Cư trong đêm tối, Nguyệt Nghê thường mặc váy ngủ rộng thùng thình, chân trần, mái tóc dài đen nhánh xóa tung trên vai, tạo nên một vẻ nửa kín nửa hở đầy quyến rũ, đi ra gian ngoài, nhẹ giọng hỏi, chắc là cao thủ do Vạn Sát Bang mời tới, nhưng bị ta giải quyết rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Thần Phong, nước tắm ta đã chuẩn bị xong cho ngươi, mau đi tắm đi, mùi máu trên người ngươi khó ngửi quá. Nguyệt Nghê thường như một cô vợ nhỏ, tự tay cởi áo ngoài cho Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng nói, Diệp Thần Phong gật đầu, đi vào phòng tắm, cởi bỏ y phục dính máu, ngâm mình trong thùng nước tắm đầy hơi nóng, toàn thân thư giãn, sát khí trên người cũng dần dần tan biến. Trong trạng thái thả lỏng này, Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái không minh, Phệ hồn quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, nhanh chóng luyện hóa linh hồn thú của Tà đạo nhân. Tà đạo nhân là nửa bước nghịch thú vương, linh hồn thú ẩn chứa hồn lực vô cùng cường đại, rất nhanh hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong đã đạt tới mức tối đa, căn cơ vững chắc vô cùng, hồn lực linh hồn thú song đầu huyết long vương có thể so với cao thủ nửa bước nghịch thú vương. Oanh, trong trạng thái không minh, cơ thể Diệp Thần Phong rung lên, hồn lực đầy áp trực tiếp phá vỡ bình cảnh, đột phá lên nhị cấp huyền thú tông, lực lượng cơ thể cũng được tăng lên một chút, đạt đến 70 vạn cân lực, đột phá rồi, cảm nhận được hồn lực tăng lên đáng kể, Diệp Thần Phong chợt mở mắt, hắn cảm thấy với thực lực hiện tại, chắc chắn có thể đối đầu với nhất cấp nghịch thú vương. Thực lực đột phá, Diệp Thần Phong rời khỏi thùng nước tắm đã nguội lạnh, lấy một bộ quần áo từ càn khôn giới chỉ mặc vào. Sau đó đi ra gian ngoài, kiểm tra chiến lợi phẩm khi đánh bại Tà đạo nhân. Đây là sát lục tích vân. Khi kiểm tra di vật của Tà đạo nhân, hắn phát hiện 1.800.000 sát lục tích phân trong lệnh bài thân phận của Tà đạo nhân. Tà đạo nhân này giàu có thật, lại có nhiều sát lục tích phân như vậy, Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của sát lục tích phân. 1.8 vạn sát lục tích phân này ít nhất có thể mua 3 món cực phẩm địa khí. Ngoại trừ sát lục tích phân, Diệp Thần Phong còn từ di vật của tà đạo nhân chiếm được hồn kỹ thiên cấp thượng phẩm tà không chạm, 2 kiện cực phẩm địa khí, 8 món thượng phẩm địa khí, hơn 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, gần 1 ức hạ phẩm hồn tinh, cùng với một số lượng lớn linh đan diệu dược. Đây là vật gì? Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ở trong túi càn khôn của tà đạo nhân phát hiện một hộp ngọc được phong ấn bằng một lượng lớn trận văn. Khi hắn phá vỡ phong ấn hộp ngọc, một luồng sát khí cường đại từ trong hộp ngọc phóng ra ngoài. 4 viên sát lục thạch. Nhìn vào trong hộp ngọc, những viên đá màu đen chứa đầy sát lục lực. Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ vui mừng, cộng thêm viên sát lục thạch đã lấy được trước đó, số lượng sát lục thạch mà hắn có đã đạt tới 5 viên, đủ để nâng cao phẩm chất của cự huyết thiên kiếm. Tối đa 3 ngày nữa, ta sẽ dốc toàn lực để đạt được chuỗi 100 trận thắng liên tiếp, thu toàn bộ di vật của tà đạo nhân vào trong giới chỉ càn khôn. Nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, Diệp Thần Phong tinh thần sảng khoái, kiên định nói. Cái gì? Diệp Thần Phong dắt cô gái xinh đẹp kia xuất hiện ở sát lục tràng, tiếp tục tiến hành đấu võ, mà tà đạo nhân lại biến mất. Vạn sát bang chủ vừa ôm một tiểu mỹ nữ da rẻ hồng hào, kiều diễm ướt át từ trong phòng bước ra, thì một lão giả mặc áo xám đang chờ ở ngoài lập tức tiến đến đón, báo cho hắn một tin tức quan trọng. Ngươi xác định không nhìn lầm, Diệp Thần Phong không chết. Vạn sát bang chủ cảm thấy như có một tia sét đánh trúng mình, thân thể loạn choạng, tâm trạng thư thái vừa rồi tan biến không còn chút gì. Không nhìn lầm, Diệp Thần Phong vừa mới giành được 3 trận thắng liên tiếp, danh tiếng đang lên rất nhanh, mà ta vẫn đang cố gắng liên lạc với tà đạo nhân, nhưng không thể nào liên lạc được. Lão giả áo xám sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tà đạo nhân đánh giết hắn thất bại, mà bị giết ngược lại? Nghĩ đến việc tà đạo nhân với thực lực nửa bước nghịch thú vương mà cũng không thể giết được Diệp Thần Phong, vạn sát bang chủ trong lòng càng lúc càng bất an, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Bang chủ, ngươi nói có thể có người âm thầm bảo vệ hắn, nên mới giết được tà đạo nhân không? Thấy vẻ mặt ngưng trọng của vạn sát bang chủ, lão giả áo xám suy đoán, Diệp Thần Phong chắc chắn có cao thủ âm thầm bảo vệ. Chúng ta đã chọc phải rắc rối lớn rồi, cao thủ có thể giết được tà đạo nhân, giết chúng ta chẳng khác nào giết gà. Hắn rất có thể xuất thân từ thánh địa của Tinh La Đại Lục, hơn nữa còn là thiên tài đỉnh cấp của thánh địa đó. Vạn sát bang chủ hoang mang lo sợ nói, càng nghĩ càng sợ hãi, đi, mang theo 2 vạn sát lục tích phân, 2 kiện thượng phẩm địa khí, 1 lọ ngọc thạch nhũ, theo ta đến sát lục tràng đợi Diệp Thần Phong, dù phải trả giá đắt thế nào đi nữa, cũng phải xóa bỏ được địch ý của hắn đối với chúng ta. Vạn sát bang chủ hạ quyết tâm, thấp giọng ra lệnh, nếu như không phải do Hứa Kỳ, Lưu Thông trêu chọc Diệp Thần Phong dẫn đến việc chết không thể chết lại, hắn hận không thể lôi xác bọn chúng ra, nghiền xương thành cho. Thật lợi hại, Diệp Thần Phong thật sự rất lợi hại, không cần dùng đến linh hồn thú mà vẫn đạt được 29 trận thắng liên tiếp. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, hắn thật có khả năng đạt được huy chương 100 trận thắng. Đúng vậy, cộng thêm chuỗi thắng liên tiếp ngày hôm qua, hắn đã có 49 trận thắng liên tiếp rồi, ai còn có thể ngăn cản bước chân tiến tới của hắn nữa. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đánh bại đối thủ thứ 19 một cách dứt khoát, đám đông trên khán đài không ngừng kinh hô, rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bị thực lực của hắn chinh phục hoàn toàn, quên mình mà hò hét cổ vũ cho hắn. Diệp Thần Phong sắc bén không thể ngăn cản đã đạt được 19 trận thắng liên tiếp. Nguyệt Nghê Thường cũng hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp, nhận được 100 giờ sát lục tích phân, không biết thực lực của đối thủ tiếp theo sẽ như thế nào. Diệp Thần Phong hừng hực chiến ý đứng trên đấu võ tràng, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ thứ 50 của mình. Đàm trưởng lão, Diệp Thần Phong đã đạt được 49 trận thắng liên tiếp. Theo quy định, đối thủ tiếp theo của hắn, chúng ta nên sắp xếp người của mình để ngăn cản hắn. Cứ theo quy định của sát lục tràng mà làm, không thể vì hắn mà phá vỡ quy tắc. Hơn nữa cũng nên làm suy giảm nhuệ khí của hắn. Đàm trưởng lão sắc mặt u ám nói, hắn không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Chỉ trong 2 ngày mà đã hoàn thành 49 trận thắng liên tiếp. Đến rồi, Diệp Thần Phong kiêu ngạo đứng trên đấu võ tràng, kiên trì chờ đợi nửa nén hương. Giác quan nhạy bén của hắn nhận thấy một luồng khí tức thô bạo xuất hiện, khóa chặt hắn, theo hướng luồng khí tức thô bạo đó. Diệp Thần Phong thấy một người đàn ông da ngăm đen, mặc khôi giáp thanh đồng, trông giống như dã thú xuất hiện. Lang Đằng, đối thủ của Diệp Thần Phong lại chính là Lang Đằng, người có thành tích 68 trận thắng liên tiếp, cảnh giới lục cấp huyền thú tông. Trận đấu này thật đặc sắc, không biết Diệp Thần Phong có thể đánh bại Lang Đằng, giành được thành tích 50 trận thắng liên tiếp hay không? Gặp phải ta, chuỗi thắng liên tiếp của ngươi có thể kết thúc rồi. Ánh mắt sắc bén của Lang Đằng lóe lên vẻ tàn bạo, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn con mồi, lạnh lùng nói, phải không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, bá đạo nói, một chiêu, nếu không đánh bại được ngươi, ta sẽ nhận thua. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Diệp Thần Phong tuyên bố sẽ đánh bại Lang Đằng chỉ trong một chiêu. Quá cuồng vọng, Diệp Thần Phong quá cuồng vọng, hắn nghĩ mình là một vị vua tuyệt thế à? Không nhất định, ta thấy Diệp Thần Phong không phải là người lỗ mãng, có lẽ hắn thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Lời của Diệp Thần Phong vừa dứt, toàn bộ khán đài như muốn nổ tung, nhưng phần lớn mọi người đều không tin rằng hắn có thể đánh bại Lang Đằng. Một người ở cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông, chỉ trong một chiêu, ngươi muốn chết? Nghe thấy lời khinh miệt của Diệp Thần Phong, Lang Đằng lập tức nổi giận, một bóng sói đen hiện lên trên người hắn, hồn lực cuồng bạo như núi lửa phun trào từ bên trong cơ thể hắn. Lang Ảnh Yên Diệt Thiên, Lang Đằng hét lớn một tiếng, mấy bóng sói đen tách ra từ cơ thể hắn, mang theo sức mạnh tàn phá, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cùng lúc Lang Đằng tung ra đòn tấn công sấm sét, Hàn Băng Cổ Quái, Lục U Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi bùng nổ từ cơ thể Diệp Thần Phong. Thần Phạt Chi Nộ, ba linh vật dung hợp, tạo thành một nguồn năng lượng hủy diệt, vặn vẹo một vùng không gian lớn, như thiên lôi giáng xuống, giáng vào mấy bóng sói đen đang lao tới. Ùng ùng, rầm rầm oanh, hai luồng năng lượng cường đại va vào nhau, như sấm nổ vang trời, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, năng lượng kinh khủng trực tiếp phá tan mấy bóng sói đen, cuốn phăng đi như gió cuốn mây tàn về phía Lang Đằng đang vô cùng kinh hãi. Cảm nhận được sự đáng sợ của đòn tấn công này từ Diệp Thần Phong, Lang Đằng dốc hết sức thi triển các chiêu thức để hóa giải, nhưng năng lượng do Thần Phạt Chi Nộ tạo thành đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Thình thịch, không thể né tránh, Lang Đằng bị Thần Phạt Chi Nộ cuốn trúng, khôi giáp thanh đồng trên người lập tức vỡ nát, thân thể máu me be bét của hắn như diều đứt dây, rơi xuống dưới lôi đài, hầu như không còn hơi thở, sống chết không rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.